Kiều Kiều Sư Nương, chương 489, Tam Cung Lục Viện, góc truyện audio.com. Theo Lâm Triều trở về, Lăng Phong phát hiện toàn bộ hậu cung nhất phái rối ren, mấy chục cái thật lớn tiên hạc ở phía sau hoa viên địa phương ăn hồ nước nội con cá thỉnh thoảng chụp động cánh, vẩy ra khởi vô số trong suốt bọt nước. Này cung nữ thái giám làm sao gặp qua như vậy thần điểu, đều sợ ngây người, lăng lăng nhìn, nửa ngày nói không ra lời. So với tiên hạc giá lâm từ cấm thành, càng làm cho mấy ngàn thái giám cùng cung nữ không biết làm sao là toàn bộ từ cấm thành một đêm trong lúc đó, cơ hồ là nhảy dù giống nhau hình thức đến đây 300-400 mỹ nữ, hơn nữa một cái tái một cái xinh đẹp tốt đẹp lệ. Càng làm cho nhân cân nhắc không ra là, này đó mỹ nữ đã đến toàn bộ đều đạt được hoàng thái hậu cùng hoàng thượng đặc biệt cho phép, hơn nữa rất nhiều đều là quý phi cấp bậc. Ấn hoàng thái hậu cách nói, này đó đều là thái hậu tây hành vi hoàng thượng tìm đến phi tử. Tới đều là người nào? Theo Hoa Sơn đến Hương Cách Lý Lạp Hành Cung, tổng cộng kiều thê 50 nhân phân biệt là Sư Nương Bạch Quân Nghi, Sư Thúc Ninh Vô Song, Phái Nga Mi Trưởng Môn Vân Thanh Sư Thái, Nam Cung Thế Gia Đại Nương Từ Diễm Quân, Nhị Nương Tần Thục Phân, Tam Nương Dì Bích Tú, Nam Cung Thế Gia Tức Phụ Từ Tử San, Tống Ngọc Chi hai người, Ngũ Tiên Giáo Ngũ Tiên Tử Quý Nếu Lan, Bạch Lộ Trầm Nghi Quân, Đỗ Chỉ Lan, Tháng Nào Mai. Thiên hạ thứ nhất danh kỹ Kỷ Nếu Yên, Mộ Dung Thế Gia Tức Phụ Trầm Ngọc Quân, Tây Môn Thế Gia Tức Phụ Liễu Thi Vân, Tứ Đại Thế Gia Thiên Kim Tây Môn Đình Đình, Mộ Dung Thanh Thanh, Công Tôn Ngọc Thực cùng Nam Cung Vân, Nam Cung Tình Tỉ Muội, Đường Môn Thiên Kim Đường Tư Tư, Lăng Phong Kế Mẫu Trầm Nhạn Băng, Ma Giáo Sư Nương Ân Vực, Ma Giáo Thánh Nữ Chi Nữ Lam Phượng Hoàng, Liễu Một Đao Thê Tử La Ngọc Thanh, Phái Thiên Sơn Trưởng Môn Chi Nữ Hứa Phượng Phượng, Cửu Vĩ Hồ Thanh Lăng, Thái Hồ Chi Nữ Chu Tú Kỳ, Phái Hoa Sơn Tam Ngọc Nữ Đàm Uyển Phượng, Lục Phỉ Nhi Tạ Lâm Lam, Thái Sơn Trưởng Môn Chi Nữ Thượng Quan là Lứt Chiêu Dương Công Chúa, Giang Nhã Phượng, Sư Nương Quý Thiếu Phân, Hoa Mai Sơn Trang Phu Nhân, Lương Mưa Nhỏ, Hoa Mai Sơn Trang Con Dâu, Sư Nương Hà Tĩnh Văn, Phái Điểm Thương Trưởng Môn Phu Nhân, Hà Tĩnh Phi, Dì Ngọc Khiết, Phái Nga Mi Ngọc Nữ Đường Vũ Vi, Diệu Tình Sư Tỷ, Phái Thiên Sơn Ngọc Nữ Trầm Tiểu Thanh, Thiên Hạ Thứ Nhất Mỹ Nữ Ngọc Nguyệt Phái Tĩnh Du Tiên Tử, Phái Hoa Sơn Tân Ngọc Nữ, Trình Tiểu Diệp, Nga Mi Tứ Phượng Chi, Diệu Trinh, Nga Mi Tứ Phượng Chi, Diệu Thiền, Ma Giáo Thánh Nữ, Ngọc Linh Lung, Giang Nhã Phượng, mặt khác Mỹ Thiếp 35 cùng tỷ nữ 300 nhiều người, đa số nguyên ngũ tiên giáo nữ đệ tử Tân Chiêu Phái Hoa Sơn nữ đệ tử, Ma Giáo Thánh Khiết nữ đệ tử, Phái Nga Mi nữ đệ tử chờ, nguyên lai chúng thê tử thu được Lăng Phong thư, biết Lăng Phong yếu lập chí làm hoàng đế, liền đem hành cung theo Hương Cách Lý Lạp Hoa Sơn trực tiếp rời tới Tử Cấm Thành, chính cái gọi là đại ẩn ẩn cho thị, ở Tử Cấm Thành ẩn cư, so với Hương Cách Lý Lạp hành cung ẩn cư một chút cũng không kém. Chúng thê tử hoàn thành hoàng thái hậu hạ đạt liên lạc các nơi quân đội cần vương nhiệm vụ sau, ở tối hôm qua lần lượt đi đến Tử Cấm Thành đưa tin. Đối mặt như thế khổng lồ mỹ nữ tiến cung, toàn bộ hậu cung quản lý đều xuất hiện tạm thời tính hỗn loạn, cũng may hoàng thái hậu tự mình ra mặt chủ trì đại cục, rất nhanh đã đem mọi người cương vị cùng nơi an bài. Căn cứ Minh Thái Tổ định chế cung vua chế độ, hậu cung quản lý chia làm lục cục 24/4. Góc truyện audio.com. Phân biệt là, Thượng Cung Cục, Thượng Nghi Cục, Thượng Phục Cục, Thượng Thực Cục, Thượng Tầm Cục, Thượng Công Cục. Có khác cung chính tư chức, trong đó Thượng Cung Cục lĩnh tư tứ, tư nhớ tư ngôn, tư bộ tư vi, Thượng Nghi Cục lĩnh tư tứ, tư tịch tư nhạc tư tân, tư tán, đồng sử. Thượng Phục Cục lĩnh tư tứ, tư bảo tư y tư sức tư trận, Thượng Thực Cục lĩnh tư tứ, tư thiện tư dược tư uấn tư bột, Thượng Tầm tư, lĩnh tư tứ, tư thiết tư dư tư huyền tư đăng, Thượng Công Cục lĩnh tư tứ. Tư chế tư chân, tư mầu tư kế, lục cục 24/4 trên cơ bản phân công quản lý cung đình bên trong nhân sự, tài vụ, lễ nghi, bảo vệ cùng đế, sau, phi tần hàng ngày cuộc sống hết thảy sự vật. Bởi vậy Hoàng Thái Hậu căn cứ đã ngoài cung vua chức vụ, cấp Lăng Phong chúng thê tử an bài chức quan. Bạch Quân Nghi lĩnh thượng cung cục này dẫn dắt tư tư hạ có Từ Diễm Quân, Tần Thục Phân, Dì Bích Tú, Từ Tử San, Tống Ngọc Chi, Liễu Thi Vân, Giang Nhã Phượng, Hà Tĩnh Văn, Hà Tĩnh Phi, Dì Ngọc Khiết đám người. Trầm Nhạn Băng lĩnh thượng thực cục này cấp dưới tư tư có Ân Vực thượng quan là Lứt La Ngọc Thanh, Hứa Phượng Phượng, Thanh Lăng, Chu Tú Kỳ, Lục Phỉ Nhi Tạ Lâm Lam, Tử Lăng, Bạch Lăng, Hương Lăng, Tuyết Kỳ Tô Kỳ, Linh Nhị Tần Túc Tô Đình chờ. Tây Môn Đình Đình lĩnh thượng tầm cục Nam Cung Vân, Nam Cung Tình, Mộ Dung Thanh Thanh, Công Tôn Ngọc Thực, Đường Tư Tư, Đường Vũ Vi, Lục Phỉ Nhi Tạ Lâm Lam chờ. Vân Thành Sư Thái lĩnh thượng nghi cục cấp dưới có Trầm Ngọc Quân, Đường Vũ Vi, Diệu Tình, Diệu Trinh, Diệu Thiện, Quý Thiếu Phân, Lương Mưa Nhỏ, Hứa Phượng Phượng, chờ chư nữ. Ngọc Linh Lung lĩnh thượng công cục cấp dưới có Thanh Lăng, Quý Nếu Lan, Bạch Lộ Trầm Nghi Quân, Đỗ Chỉ Lan, Tháng Nào Mai, Tố Hoa, Tú Châu, Tú Ngọc, Tố Phân, Tử Phượng, Tú Hoàn, Tú Quỳnh, Đan Phượng, chờ chư nữ. Ninh Vô Song lĩnh thượng phục cục Tĩnh Du Tiên Tử, Đàm Uyển Phượng, Kỳ Nếu Yên, Trầm Tiểu Thanh, Trình Tiểu Diệp chờ. Trong đó cụ thể một chút mà nói, Bạch Quân Nghi quản nhân sự, như cung nữ tiến cung soát tuyển, hoàng tử công chúa giáo dục trong hoàng cung chuyện kiện ghi lại. Trầm Nhạn Băng quản hàng hóa, trừ ra hoàng cung một ngày ba bữa ở ngoài, còn trưởng quản hậu cung tài vụ chi cùng thái y tư chủ yếu từ thượng quan là lứt trưởng quản phụ trách. Tây Môn Đình Đình còn lại là phụ trách trong hoàng cung hoàng đế tầm túc. Vân Thanh Sư Thái Tắc quản lý trong cung lễ nghi huấn luyện giáo dục, Ngọc Linh Lung dẫn dắt ngũ tiên giáo cùng ma giáo nữ đệ tử phụ trách hoàng cung an bảo công tác, trực tiếp thay thế được đại nội thị vệ ở phía sau cung an bảo. Ninh Vô Song còn lại là quản lý quần áo mua đồ cùng chế định. Kể từ đó, hậu cung nguyên lai cung vua thái giám hết thảy bị hủy bỏ ra cung, mà nguyên lai cung nữ cũng tiến hành rồi một lần nữa nhậm chức. Trừ lần đó ra, Đại Minh Hoàng Triều còn đặt ra hậu cung tần phi cấp bậc, vì thế Hoàng Thái Hậu cũng căn cứ này cấp chúng nữ an bài danh phận. Trong đó chính siêu phẩm, Hoàng Hậu, một người, vì Lý Tương Tuyết, chính nhất phẩm, Hoàng Quý Phi hai người, Bạch Quân Nghi cùng Trầm Nhạn Băng. Theo nhất phẩm, Hoàng Phi bốn người, Tĩnh Du, Ngọc Linh Lung, Vân Thanh Sư Thái, Ninh Vô Song. Cứ nhất phẩm, Quý Phi tám gã có Đàm Uyển Phượng, Tây Môn Đình Đình, Quý Nếu Lan, Từ Diễm Quân, Tần Thục Phân, Ân Vực, Lam Phượng Hoàng, Thượng Quan là Lướt. Chính nhị phẩm, Phi, 16 nhân, Dì Bích Tú, Kỳ Nếu Yên, Trầm Ngọc Quân, Mộ Dung Thanh. Góc truyện audio.com, Thành Công Tôn Ngọc Thực, Nam Cung Vân, Nam Cung Tình, Đường Tư Tư, La Ngọc Thanh, Tạ Lâm Lam, Chiêu Dương Công Chúa, Đường Vũ Vi, Liễu Thi Vân, Lục Phỉ Nhi, Thục Phi, Ninh Thục Trinh, Xuân Phi, Đường Ngọc Xuân theo nhị phẩm. Quý Tần, 32 nhân, Trầm Tiểu Thanh, Diệu Tình, Từ Tử San, Tống Ngọc Chi, Bạch Lộ, Trầm Nghi Quân, Đỗ Chỉ Lan, Tháng Nào Mai, Hứa Phượng Phượng, Thanh Lăng, Chu Tú Kỳ, Giang Nhã Phượng, Quý Thiếu Phân, Lương Mưa Nhỏ, Hà Tĩnh Văn, Hà Tĩnh Phi Ngoại, Dì Ngọc Khiết, Trình Tiểu Diệp, Diệu Trinh, Diệu Thiệt. Còn lại chưa nữ ấn chức vị cao thấp quan hàm phân biệt sắp xếp tự theo thứ nhị phẩm. Tần đến chính tam phẩm, Chiêu Nghi theo tam phẩm, Tu Nghi thứ tam phẩm, Sung Nghi, chính tứ phẩm, Thục Nghi theo tứ phẩm. Quý Nghi thứ tứ phẩm, Nguyệt Nghi chính ngũ phẩm, Uyển Nghi theo ngũ phẩm, Đức Nghi thứ ngũ phẩm, Lệ Nghi chính lục phẩm, Quý Cơ theo lục phẩm, Cơ thứ lục phẩm, Dung Hoa chính thất phẩm, Tiệp Dư theo thất phẩm, Quý Nhân thứ thất phẩm, Thường ở chính bát phẩm, Mỹ Nhân theo bát phẩm, Thục Nhân thứ bát phẩm, Tiểu Nghi chính cửu phẩm, Thừa Huy theo cửu phẩm, Bảo Lâm thứ cửu phẩm, Thải Nữ chính mười phẩm, Tuyển Thị theo mười phẩm, Đáp Ứng thứ mười phẩm. Tu nữ, như thế vừa đến 10 cấp bậc xuống dưới, hậu cung 3.000 cung nữ đều các an này vị, gọn gàng ngăn nắp. Lăng Phong sau lại mới biết được liền ngay cả Hoàng Thái Hậu, Hoàng Dất Phi công chúa cũng là cấp bậc xâm nghiêm. Bởi vì nhân viên trên diện rộng điều động cộng thêm tần phi nhân số tăng vọt, nguyên lai 3.000 cung nữ bắt đầu có điểm không đủ nhân thủ, vì thế Hoàng Thái Hậu bắt đầu hạ chỉ dụ cả nước chọn lựa tu nữ tiến cung, phàm là 13 tuổi tới 18 tuổi vì xuất giá nữ tử, phải tiến hành lập hồ sơ chọn lựa phù hợp yêu cầu sẽ đưa đi lên kinh thành lý do thượng cung cục thống nhất soát tuyển. Lăng Phong cũng là phản đối nói. Mẫu hậu, nếu như vậy tuyển tú nữ tiến cung, không khỏi hội tạo thành cả nước gia đình khủng hoảng bất an, trẫm vừa mới đăng cơ, như thế đại quy mô tuyển tú nữ tiến cung, cũng sẽ cấp thiên hạ dân chúng cho rằng trẫm là háo sắc hôn quân. Chu Hoàng Thái Hậu nói, Hoàng Nhi, người như thế nào sẽ có ý nghĩ như vậy đâu? Có thể tuyển tiến cung lý phụng dưỡng Hoàng thượng là bình dân dân chúng ra vinh quang. Lăng Phong lắc đầu, nói, mẫu hậu ngươi không phải xuất thân bình dân nhà, ngươi sẽ không hiểu được này trong đó đạo lý. Đối với một cái dân chúng ra mà nói, này giống vậy bán nữ nhi còn thảm. Chu Hoàng Thái Hậu nói như thế đến, Hoàng Nhi ngươi có gì kế sách ký có thể tuyển đến tu nữ tiến cung, cũng có thể làm cho thiên hạ dân chúng không khó xử. Lăng Phong nói, tự nguyện nguyên tác, tự nguyện, Chu Hoàng Thái Hậu sừng sốt nói, như thế nào tự nguyện pháp? Lăng Phong nói, mẫu hậu ngươi có thể ban bố ý chỉ thông cáo thiên hạ cử hành thiên hạ tài nữ ân khoa cuộc thi, phàm là tuổi 20 tuổi lấy hạ chưa hôn nữ tử cùng quân, khả báo danh tham gia cả nước tuyển 5.000 tài nữ vào kinh cuộc thi tiền 300 danh trực tiếp tiến vào hậu cung cuộc thi, này 300 danh trực tiếp vì nữ tiến sĩ, trong đó cuộc thi thứ nhất danh nữ trạng nguyên, trực tiếp tuyển vì quý phi tiền 10 tên vì phi tử, 50 tên là tần còn lại ít nhất cũng có thể là chính lục phẩm quý cơ. Hoàng Nhi, Chu Hoàng Thái Hậu nói. Từ xưa nữ tử không tài đó là đức, ngươi nay còn muốn tiến hành tài nữ ân khoa cuộc thi này. Này không phải đầy hứa. Góc truyện audio.com, hẹn tổ huấn sao? Lăng Phong nói, chậm nghĩ đến, sơ thi lấy nữ thư, liệt nữ truyền, nữ đệ tử quy vì khảo hạch tiêu chuẩn, thi vòng 2 có thể gia tăng tư thư, thi đình có thể gia tăng ngũ kinh. Trẫm yếu phi tử, là muốn làm bạn trẫm đọc tấu chương cùng chép sách ghi lại, há có thể không biết chữ. Tổ huấn thứ này, cũng không phải sinh hạ đến còn có. Trẫm cảm thấy có thể sửa sửa cổ vũ thiên hạ nữ tính nhiều đọc một chút thư. Chẳng lẽ mẫu hậu cùng hoàng hậu các ngươi không đọc sách sao? Chu Hoàng Thái Hậu gật gật đầu, nói. Ta tự nhiên hy vọng thiên hạ nữ tử đều có thể đọc sách, chính là từ xưa đến nay hình thành chế độ, đều không phải là ai ra một người có thể thay đổi. Lăng Phong mỉm cười nói. Hiện tại chính là tốt nhất cơ hội, trẫm duy trì mẫu hậu ngươi tiến hành tài nữ ân khoa. Chỉ cần mẫu hậu ý chỉ vừa ra, thiên hạ dân chúng đều đã mang ơn. Đến lúc đó mẫu hậu chính là ta Đại Minh hướng vĩ đại nhất Hoàng Thái Hậu. Chu Hoàng Thái Hậu nói, cũng thế, liền ấn Hoàng thượng ý tứ đi làm. Hoàng thượng, còn có một chuyện, Đông Cung Lương Thái Hậu là tiền thái tử mẫu thân, mà Hương Huyên Hoàng rất phi nãi đương kim tam hoàng tử tứ hoàng tử mẹ đẻ. Các nàng đều là phản đảng mẫu thân, này xử trí như thế nào? Lăng Phong nói, mẫu hậu cảm thấy hẳn là xử trí như thế nào? Chu Hoàng Thái Hậu nói. Lương Thái Hậu đã muốn ý thức được sai lầm, cũng hiệp trợ Tuệ Chân Hoàng rất phi vạch trần Tuyên Huyên Hoàng rất phi đắc tội đi, bởi vậy có thể theo khinh xử lý, không truy cứu qua lại. Nhưng là Tuyên Huyên Hoàng rất phi cùng tử cấu kết ý đồ xoán vị, nhẹ nhất xử lý cũng muốn biếm lãnh cung. Lăng Phong cũng không suy tư, nói, liền ấn mẫu hậu ý tứ đi làm. Đúng rồi, mẫu hậu chậm mau chân đến xem chư vị nương tử, ngươi là phụ cùng nhau đồng hướng. Chu Hoàng Thái Hậu hờn dỗi nói. Tối hôm qua một đêm mệt nhọc, sáng nay lại an bài nhiều như vậy chuyện tình, ai ra mệt mỏi, hoàng thượng chính ngươi đi thôi. Kìa mẫu hậu nhiều hơn tĩnh dưỡng thân thể, Minh Hoàng Nhi hỏi lại hậu mẫu hậu. Lăng Phong mỉm cười, cố ý đem ân cần thăm hỏi hai chữ nói được lớn tiếng. Chu Hoàng Thái Hậu tự nhiên hiểu được có ý tứ gì, phi đỏ mặt đàn. Lăng Phong vừa thấy cảm giác mê người chi cực, vì thế hôn Chu Hoàng Thái Hậu, liền xoay người mà đi. Thần chỉ, cách chương.